Sắc lang thượng sai giường. Chương 10, góc truyện audio.com. Đường tổ chữ bị Jiong Jiong Jiong phim cùng chính hắn tự đâm Jiong Jiong DIY kinh hãi đến tức giận, quyết định cố gắng cứu vớt chính mình khỏi nguy cơ kề cận hướng đồng tính, vì thế cuối tuần lại đến quán bắp nổi danh kia để câu gái, ý đồ đem mình trở lại khuynh hướng thẳng ngắn tin chắc chỉ cần tìm được một cô gái khiến hắn vô cùng vừa lòng, hắn nhất định có thể điều chỉnh lại như cũ chắc chắn. Tiếng người ồn ào, tiếng nhạc disco đinh tai nhức óc, hắn một tay cầm hải ni cái chảy. Đứng trước quầy ba chờ đợi những vòng xoay huyền chuyển của eo khiến lộ cặp mông, các cô nàng ăn mặc nóng bỏng mà trong lòng ngứa ngáy. Phụ nữ vẫn là tốt nhất, thơm phức lại mềm mại, cảnh đẹp ý vui, làm cho người ta thấy tâm tư ngứa đến khó nhịn. Cũng không giống Lâm Kiệt đáng chết, bề ngoài đẹp trai cái rắm ấy, thành thực bộ phận cũng dưỡng đến lớn khiến người ta tức giận đến nghiến răng, đại biến thái. Đột nhiên có bàn tay, đặt lên vai của Đường Tổ Chữ. Bên tai Đường Tổ Chữ thổi đến một âm thanh êm dịu. Dễ nhìn à, anh có thể giúp em đi lên được không? Đường Tổ Chữ quay lại thì vừa thấy, hai mắt thẳng dầu to rồi. Đẹp quá, hảo lạt oa, thật lớn, mái tóc dài cuộn sóng của cô gái xinh đẹp che thấp xuống ngực, hở ra tấm lưng với bộ dây mảnh bó sát, bộ ngực lớn kia phải dựa vào cánh tay hắn. Chống đỡ, nước miếng cấm không được rớt, máu mũi không được phun ra. Đường Tổ Chữ cười lịch lãm, đương nhiên được tới đây. Đường Tổ Chữ làm cho mỹ nữ đối mặt với hắn và đưa lưng về phía quầy ba, nhờ mỹ nữ cầm hộ hắn ly rượu, lại vươn hai tay ôm vòng eo thon nhỏ, dùng sức nhấc nàng lên trên, để mỹ nữ ngồi trên quầy ba cao 1m2. Trên quầy ba cũng có người đưa tay giúp người đẹp đứng dậy, tiếp đó mỹ nữ ngay tại sàn nhảy trên kia hai mắt câu hồn tựa như nhìn chăm chú Đường Tổ Chữ không buông. Đường Tổ Chữ khi nào lại được người đẹp yêu ái như vậy? Thấy bay bổng, hoa mắt, hồn lại bị tiếng nhạc lớn làm mát, ánh mắt cũng không rời đi. Người đẹp ở trên bắt đầu nhảy một màn, DJ chỉnh đến Sex Bomb của Tom John, toàn vũ trường vang lên tiếng hoan hô, mỹ nữ ở quầy ba phía trên còn hướng Đường Tổ Chữ ngoắc ngoắc ngón tay phải gọi hắn lên cũng khiêu vũ, vẻ mặt chính là khiêu khích muốn anh cùng lên nhảy, hại hắn có phần nóng lòng. Hắn bắt đầu đến Disco Pub, hắn còn chưa từng đứng trên quầy ba khiêu vũ. Nếu mỹ nữ nhiệt tình mời như vậy, hắn cũng liều bất kể giá nào. Trên quầy ba ôm lấy mỹ nữ khiêu vũ đến nóng người, Đường Tổ Chữ ngay cả tâm cũng đã nóng như có lửa đốt. Dễ nhìn, hôm nay buổi tối có thể đi theo giúp em không? Người đẹp bên tai Đường Tổ Chữ thở nhẹ ấm áp, đó là nói, qua đêm, Đường Tổ Chữ tim đập nhanh gấp 200 lần. Đúng rồi, được không? Được, đây là cơ hội trăm năm mới có. Hắn Đường Tổ Chữ chắc chắn kiếp trước đã làm việc gì rất tốt. Hai người ở pub lại nhảy một trận điên cuồng, lúc này mới kết bạn mà ra. Mỹ nữ cọ người vào ngực hắn, nũng nịu nói, chúng ta đi Viễn Đông thuê phòng, tập đoàn khách sạn Viễn Đông chính là chuỗi khách sạn 6 sao cao cấp, phòng thuê giá cả cũng không phải nhỏ. Đường Tổ Chữ cũng không dự đó ẩn được xa như vậy, nhưng mà không thể trước mặt người đẹp khiến nàng thất vọng, một miệng nhận lời đi xuống. Đường Tổ Chữ ôm eo người đẹp, hai người đi đến Viễn Đông khách sạn cách đó không xa. Góc truyện audio.com. Ở quầy lễ tân, nhận chìa khóa phòng, tiến bước lên xuống thang máy còn người khác, cho nên Đường Tổ Chữ không dám lỗ mãng, bằng không hắn đã ôm mỹ nữ bắt đầu hôn. Vừa vào phòng, người đẹp để túi xách tay đặt trên ghế sofa bên cạnh giường, Đường Tổ Chữ tiến lại định hôn, lại bị mỹ nữ đưa tay cản. Em phải tắm đã, để thêm phần thú vị, anh đi 7:11 mua chai rượu được không? Chìa khóa phòng anh cứ mang theo, được anh đi, mỹ nữ hôn nhẹ lên hai má Đường Tổ Chữ, nói tiếp một câu. Chờ anh đó, rồi bước vào phòng tắm đóng cửa lại, Đường Tổ Chữ vốn đã hưng phấn, lại được hôn hai cái, tâm tư như có lửa dâng cao, chạy nhanh cầm lấy thẻ chìa khóa, đi khỏi phòng, rời khỏi khách sạn, sang bên 7:11 cạnh đó mua Suntory Whisky, mỹ nữ chờ Đường Tổ Chữ đi ra ngoài, lập tức chạy khỏi phòng tắm, lấy di động ưu túi sách ra, gọi điện thoại, chỉ nói đơn giản. A Kiệt, chúng em ở 1828 phòng, ngươi đi lên đi. Rồi cúp điện thoại, 2 phút sau chuông cửa vang lên, người đẹp mở cửa, Lâm Kiệt xuất hiện. Anh vào phòng tắm đi, em làm theo anh bảo, đã nói với hắn là em đi tắm. Cảm ơn, Maggie, tiền của em đâu? Lâm Kiệt rút 5 tờ từ ví ra đưa cho Maggie. Lần sau cần giúp đỡ cứ tìm em đi. Maggie dương dương tự đắc trên tay cầm tiền mà rời khỏi. Lâm Kiệt đóng cửa phòng lại, trở lại phòng tắm cũng đóng cửa nốt, không khỏi nhếch miệng mà cười. Cởi bỏ quần áo, bắt đầu tắm rửa. Tưởng tượng đến mỹ nữ bên trong gỡ bỏ y phục, bộ dáng ngọc ngà nõn nà đầy yêu kiều. Đường Tổ Chữ không chịu nổi dục hỏa đi tới đi lui, mở ra TV xem mặc dù không hề có tác dụng giải trí. Rốt cục cửa phòng tắm cũng mở, Đường Tổ Chữ từng bước mong chờ cương ở cửa phòng tắm. chưa gì đã không thể chịu được mà muốn cùng tôi giong giong. Lâm Kiệt nhẹ nhàng hỏi. Đường Tổ Chữ chưa kịp phản ứng, trong đầu chỉ có suy nghĩ. Lâm Kiệt chết tiệt, vì sao lại ở đây? Người đẹp đâu? Mình nhầm phòng rồi sao? Lâm Kiệt kéo Đường Tổ Chữ vào phòng tắm, bắt đầu mạnh mẽ giúp hắn cởi áo lẫn tháo thắt lưng. Anh làm gì vậy? Đường Tổ Chữ rốt cuộc cũng đã vì khiếp sợ mà tỉnh lại. Giúp cậu tắm rửa à? Lâm Kiệt thản nhiên đáp. Tự tôi cũng tắm được. Hừ hừ hừ, không đúng, tại sao tôi phải tắm? Bởi vì tôi tắm sạch lắm. Anh tắm sạch là chuyện của anh, tại sao tôi cũng phải tắm chứ? À, quần của tôi. Dừng tay lại, bởi vì tôi phải cùng cậu giong giong à, tôi không cần cùng. Anh giong giong, nói còn chưa hết câu, đã bị Lâm Kiệt hôn. Dẫy dụa vài cái, đã bị hôn đến chân tay mềm nhũn. Ngoan ngoãn bị Lâm Kiệt lột sạch. Tiếp đó, dưới kỹ thuật tán tỉnh tuyệt vời của Lâm Kiệt, bị tắm, bị ôm lên giường. Sau đó, một mặt phản kháng mắng chửi Lâm Kiệt đáng chết, một mặt không cam lòng tâm không muốn bị ăn sạch sẽ. Đối mặt Lâm Kiệt, Đường Tổ Chữ căn bản vô lực đào thoát. Cách chương.